Vạn đạo Long Hoàng, chương 943, già nua tam nhãn thần tộc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Đáng tiếc, Lục Minh không sợ nhất liền là độc khí. Vọt thẳng trải qua đi. Cùng cự giải triển khai đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cự giải thực lực rất mạnh. Tuyệt sẽ không so kim chỉ yếu. Thậm chí càng mạnh một tia. Nhưng cự giải có hơn phân nửa uy lực. Đều tại khí độc phía trên. Đối người khác mà nói. Đây là uy hiếp chí mạng. Nhưng đối Lục Minh tới nói, lại có thể không nhìn. Với lại, cự giải thụ thương cũng rất nặng, thực lực giảm bớt một mảng lớn. Như vậy, Lục Minh còn chiếm căn cứ thượng phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lục Minh cho dù chiếm thượng phong, muốn đánh giết cự giải, vẫn là có rất lớn độ khó. Trong sơn động, quanh Minh không ngừng, Lục Minh dốc hết toàn lực. Cùng cự giải đại chiến, trọn vẹn đại chiến mấy trăm chiêu, Lục Minh mới đưa cự giải đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Lục Minh cũng hao tổn nghiêm trọng, nhận thương thế không nhẹ. Lục Minh trực tiếp xuất ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc trang chính là sinh mệnh chi thủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đổ ra hai giọt, một ngụm nuốt vào, cùng thời xuất ra một đống nguyên thạch. Bị cửu long huyết mạch thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thương thế. Bằng tốc độ kinh người khôi phục. Tốc độ cực nhanh. Vài phút. Thương thế của hắn liền khỏi hẳn. Sinh mệnh chi thủy. Thật sự là kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh âm thầm cảm giác. Không lâu. Lục Minh chân nguyên cũng hoàn toàn khôi phục. Ánh mắt nhìn về phía cái kia phát ra quang mang cửa hang. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồ đằng chủ, ở bên trong à, Lục Minh cẩn thận đi trải qua đi. Bước vào cửa hang, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cái thông đạo, quang mang từ phía trước đến. Thông đạo dài hơn 100 mét. Thông qua thông đạo, Lục Minh đi vào mặt khác nhất cái to lớn trong huyệt động. Đây là, anh nợ em một câu yêu thương. Đi vào cái huyệt động này. Lục Minh kinh ngạc vô cùng, bởi vì cái huyệt động này chung, một tơ một hào khí độc đều không có, phản đến tràn đầy nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí. Thậm chí, tại thiên địa linh khí chung, càng tràn ngập này thiên địa bản nguyên chi khí. Loại này khí, cùng nguyên thạch nội giống như đúc, xưng là nguyên khí, anh nợ em một câu yêu thương. Cái huyệt động này, cùng thiên độc đảo. Quả thực là hai thế giới. Đó là, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên giật mình, hắn nhìn thấy nhất cái thân ảnh khôi ngô. Xếp bằng ở hang động một góc. Thân ảnh kia, rõ ràng là nhất cái tam nhãn thần tộc. Bất quá này tam nhãn thần tộc. Nhìn phi thường già nua. Lân giáp đều chóc ra. Hai cái góc nhọn, ảm đạm không ánh sáng. Tràn đầy dáng vẻ già nua. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng ở tại trên thân, y nguyên có nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Đến tại này tam nhãn thần tộc bên cạnh, ngồi từng cỗ hài cốt, xương cốt tráng kiện, xem xét liền là tam nhãn thần tộc lưu lại xương cốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Này lúc, cái kia tam nhãn thần tộc, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Lục Minh, 20 năm kỳ hạn lại đến. Các ngươi nhân tộc, lại tới, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm già nua, theo tam nhãn thần tộc trong miệng truyền ra. Lục Minh ánh mắt ngưng trọng, đánh giá này tam nhãn thần tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Này tam nhãn thần tộc, tựa hồ phi thường già nua, đại nạn sắp tới dáng vẻ, khí tức trên thân rất yếu, đối Lục Minh cấu bất thành uy hiếp. Lục Minh lúc này mới yên lòng lại. Nhân tộc thanh niên, Làm sao? Người còn sợ ta này, người sắp chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Già Nua Tam Nhãn thần tộc nói. Người tại sao lại ở chỗ này? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi. Theo hắn biết, nơi này di tích, Tam Nhãn thần tộc căn bản vào không được. Tiến chi hẳn phải chết. Huống chi là thiên độc đảo dạng này chín đại cấm địa một trong. Tam Nhãn thần tộc là vào bằng cách nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ thiên độc đảo, Tam Nhãn thần tộc có thể tiến vào? Ha ha, ta là vào bằng cách nào? Người cho rằng ta muốn vào đến, bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Cái thế giới này, không cho phép xuất hiện linh thần trở lên tồn tại. Chúng ta, bất quá là các ngươi nhân tộc thí luyện đối tượng mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Già Nua Tam Nhãn thần tộc phát ra trầm thấp tiếng giống. Người biết cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Hắn một mực cảm giác. Đây hết thảy đều là có cường đại tồn tại ở sau lưng điều khiển. Khí vận chi chiến. Thật cho bọn hắn thí luyện sân bãi. Vậy rốt cuộc là ai ở sau lưng điều khiển hết thảy? Anh nợ em một câu yêu thương. Người muốn biết sao? Ta có thể nói cho ngươi. Già Nua Tam Nhãn thần tộc trầm giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không nói gì. Lẳng lặng nghe. Y nguyên duy trì cẩn thận. Này già Nua Tam Nhãn thần tộc. Mặc dù khí tức suy yếu. Nhưng Lục Minh y nguyên không dám khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo cổ tịch ghi chép. Ta Tam Nhãn thần tộc. Thực lực cường đại. Xưng bá thiên hạ. Ở cái thế giới này bên ngoài. Các ngươi nhân tộc. Bất quá là chúng ta bại tướng dưới tay Tam Nhãn thần tộc mà thôi. Là tộc ta chó mà thôi. Già Nua Tam Nhãn thần tộc cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vẫn không có nói chuyện. Già Nua Tam Nhãn thần tộc tiếp tục nói. Cái thế giới này, tại xa xưa trải qua đi. Các ngươi nhân tộc còn sót lại đại năng. Bắt được một nhóm ta Tam Nhãn thần tộc. Để ở cái thế giới này, để cho ta tộc sinh sôi. Sau đó dùng đến bồi dưỡng các ngươi nhân tộc thiên kiêu. Ý đồ bồi dưỡng được tuyệt đại thiên kiêu nhân vật. Tại ngoại giới chống lại ta Tam Nhãn thần tộc. Hắc hắc, thật sự là người si nói mộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng hơi động. Già Nua Tam Nhãn thần tộc nói tới ngoại giới. Là nơi nào? Hẳn không phải là Lục Minh chỗ thế giới. Chẳng lẽ là thiên giới? Lúc trước tại thiên giới hòn đảo nhỏ kia bên trên. Liền xuất hiện Tam Nhãn thần tộc. Còn nói muốn tiến đánh nguyên giới cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ khí vận chi chiến? Là thiên giới đại năng ở sau lưng điều khiển. Trong nháy mắt, Lục Minh trong lòng nghĩ rất nhiều rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, cái thế giới này, cao nhất không thể xuất hiện linh thần trở lên cường giả. Tộc ta chỉ cần có người đột phá linh thần, liền sẽ bị trấn áp, thậm chí bị đánh giết. Ta chính là đột phá linh thần lúc, bị thiên địa quy tắc trấn áp, kéo lấy thân thể bị trọng thương, trốn vào nơi này. Cho nên yên tâm, ta đối với ngươi cấu bất thành uy hiếp. Già Nua Tam Nhãn thần tộc tiếp tục nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có. Lục Minh mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có. Thời gian quá xa xưa. Ta cũng chỉ có thể biết nhiều như vậy. Tiểu tử, ta hiện tại bất quá là kéo dài hơi tàn. Mỗi ngày đều tại giày vò. Xem tại ta nói nhiều như vậy phân thượng. Ngươi qua đây giải quyết ta. Cũng cho ta giải thoát. Già Nua Tam Nhãn thần tộc thở dài nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết ngươi. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai. Ta kéo lấy thân thể tàn phế. Mỗi ngày giày vò. Còn không bằng cái chết chi. Ngươi liền giúp ta chuyện này như thế nào? Tam Nhãn thần tộc nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt. Lục Minh ánh mắt chớp động mấy lần. Sau đó nhanh chân đi hướng Tam Nhãn thần tộc. Trong tay ngưng tụ ra một cây trường thương, nhắm ngay Tam Nhãn thần tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền tại này lúc, già nua Tam Nhãn thần tộc khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sau một khắc, theo Tam Nhãn thần tộc vùng đan điền, xông ra một đạo màu đen bóng dáng, phóng tới Lục Minh. Sớm biết ngươi sẽ như thế, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh, thân hình nhanh chóng thối lui. Sơn hà đồ vờn quanh quanh thân, đấm ra một quyền, đáng sợ quyền kình, oanh tại cái kia đạo bóng dáng bên trên. Cái kia đạo bóng dáng phát ra một tiếng thét, mặc dù tản ra, sau một khắc một lần nữa ngưng tụ, tiếp tục phóng tới Lục Minh. Bất quá bị sơn hà đồ ngăn trở, chấn động phía dưới, bị đánh bay ra đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là linh thần. Lục Minh trong lòng chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Này lúc, hắn mới nhìn rõ cái kia đạo bóng dáng bộ dáng. Lại là nhất cái kiểu mini Tam Nhãn thần tộc. Cùng già nua Tam Nhãn thần tộc gần như giống nhau. Đây rõ ràng là già nua Tam Nhãn thần tộc ngưng tụ ra linh thần. Này Tam Nhãn thần tộc, cơ hồ đã bước vào linh thần cảnh. Đáng tiếc bị trấn áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bán thành phẩm linh thần, sẽ phải tiêu tán. Cũng muốn giết ta, vậy ta liền thành toàn ngươi, giải quyết triệt để ngươi. Lục Minh bước ra một bước, song quyền không ngừng oanh kích đến ra. Từng đạo quyền mang không ngừng hướng về Tam Nhãn thần tộc linh thần oanh đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh thần không ngừng tránh né, nhưng quyền mang đông đảo, căn bản tránh né không được đầy đủ. Bị quyền mang không ngừng đánh trúng. Mỗi đánh trúng một quyền, linh thần liền tiêu tán ra. Sau đó một lần nữa ngưng tụ, trở nên càng thêm suy yếu. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.